Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691, Cao Đẳng Dân Tộc. Hoa Hạ Hỏa Chủng. Thời gian tồn tại rất dài vô cùng. Trải qua rồi nhiều năm như vậy tín ngưỡng chi lực cấp dưỡng sau. Trong đó ẩn chứa uy năng. Đơn giản là kinh thiên động địa. Coi như là trước Ngưu lão gia trong lòng. Đã sớm có một chút chuẩn bị tâm lý. Nhưng là, chờ đến hỏa chủng hoàn toàn bốc cháy. Bộc phát ra hỏa chủng lực. Cũng là sợ choáng váng Ngưu lão gia. Tại chỗ hơn 500.000 người. Đột nhiên thực lực tăng vọt cái này kinh người tình cảnh. Thật ra thì cũng không qua là món ăn khai vị thôi. Vĩ đại hỏa chủng lực. Đối với quốc gia này cùng dân tộc ảnh hưởng. Thậm chí là đối với tinh cầu này ảnh hưởng. Thật ra thì bất quá mới là mới vừa bắt đầu. Đầy trời Hanabi sau khi biến mất. Cái viên này hỏa chủng chính là tĩnh lặng trôi lơ lửng ở trước mắt. Không có càng khó lường hóa. Nhưng là, Ngưu lão gia có thể cảm giác được hỏa chủng uy năng. Cùng với nó có thể khống chế hữu hiệu phạm vi. Đang lấy toàn bộ hiên viên lăng hoàng đế làm trung tâm. Hướng chung quanh nhanh chóng phát triển đi. Ý thức đã cùng hỏa chủng. Lấy quỷ dị phương thức đóng hòa vào nhau Ngưu lão gia. Đối với lần này cảm thụ tương đối sâu sắc. Tự hồ chỉ là trong nháy mắt. Hỏa chủng có thể có hiệu ảnh hưởng phạm vi. Cũng đã đem toàn bộ hoàng lăng căn cứ khu bao phủ. Ngưu lão gia nhân vẫn còn ở hiên viên lăng hoàng đế bầu trời. Nhưng là hắn mượn hỏa chủng thần dị. Đã đem toàn bộ hoàng lăng căn cứ khu tình trạng. Hoàn mỹ thu vào trong lòng. Toàn bộ căn cứ khu chung toàn bộ có người. Rõ ràng cũng cảm nhận được trong thiên địa dị trạng. Phương thiên địa này đang lúc hết thảy. Tựa như có lẽ đã trở nên bất đồng. Trong đó, một ít trầm mê ở chuyện online Trạch Nam trong lòng. Lập tức hiện ra một cái để cho bọn họ kích động không thôi chữ. Thiên địa linh khí hồi phục. Giống vậy, ở nơi này dạng hoàn cảnh dưới sự kích thích. Thân thể bọn họ cũng xuất hiện các loại biến hóa. Đương nhiên, đang biến hóa trong trình độ. Xa còn lâu mới có được ở hiên viên lăng hoàng đế nơi đó rõ ràng. Bất quá coi như là như vậy. Bọn họ vẫn là tràn đầy kinh hỉ cùng tung tăng. Cùng với đồng thời, những người này đạt được lợi ích thời điểm. Từng tia nhỏ bé tín ngưỡng chi lực. Hướng hoa hạ hỏa chủng tập hợp tới. Rất nhanh thì tập hợp thành trường giang đại hà như thế cuồng chiều. Phụng dưỡng cha mẹ cho hoa hạ hỏa chủng. Cứ như vậy, để cho hỏa chủng thiêu đốt càng phát ra thịnh vượng đứng lên. Theo hỏa chủng ảnh hưởng phạm vi không ngừng bị mở rộng. Dần dần lớn đến đem chọn cái hoa hạ lãnh địa bao vây lại lúc. Như vậy tình trạng bộc phát rõ ràng. Thần kỳ là, khi lửa loại ảnh hưởng phạm vi đã tới bây giờ quốc cảnh tiến lúc. Nó lại tự phát ngừng lại. Cái này làm cho Ngưu lão gia nhất thời. Ở trong lòng tắc tắc kêu kỳ lạ không dứt. Sau đó, toàn bộ hoa hạ khu vực cùng ngoại giới, giống như là bị một cái không nhìn thấy to lớn trong suốt bình chướng. Hoàn toàn cho phân ngăn cách, rõ ràng bất cứ sinh vật nào xuất nhập, không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng chính là đã trở thành hai phe bất đồng thiên địa. Một bên, là thiên địa linh khí sung túc vô cùng, không thể so với nguyên thủy thời đại trung nguyên địa khu. Kém hơn phân hào. Thậm chí càng cao hơn một nước hoa hạ. Bên kia, vẫn là tràn đầy khí thải cùng đủ loại ô nhiễm. Tinh cầu này trước vốn là bộ dáng. Thỏ tử ra lần này tưởng niệm nghi thức. Ở vào buổi trưa cũng đã kết thúc. Nhưng mà, mang cho tinh cầu này biến hóa cùng ảnh hưởng. Bất quá mới là mới vừa bắt đầu lên men. Hơn nữa theo thời gian đưa đẩy. Đơn giản là tạo thành không cách nào lường được ảnh hưởng. Lần này tưởng niệm nghi thức. Ngay từ đầu thời điểm, tỷ lệ người xem liền cao dọa người. Thỏ tử ra tự nhiên là có 8 phần 10 trở lên dân chúng. Đều tại thực thi thưởng thức đến chàng này truyền trực tiếp. Ngay cả những quốc gia khác cùng địa khu, cũng bởi vì thỏ tử ra dẫn đầu đại ca địa vị. Bắt đầu có đông đảo thỏ bột, bọn họ bắt đầu tin tưởng. Thỏ tử ra trăng sáng chính là so với bọn hắn muốn tròn thượng rất nhiều. Tự nhiên làm theo. Lần này thỏ tử ra như thế gióng trống khua chiêng tưởng niệm hoạt động. Ở nước nhà chi ngoại, đồng dạng là có kênh người truyền trực tiếp tỷ lệ người xem. Khi lửa chồng ra hiện, cùng với phát giác mọi người tại đây kỳ dị biểu tình lúc, bọn họ nơi nào sẽ không đoán ra được, biến mất đã lâu Ngưu lão gia hàng này, lần này vô cùng quỷ dị, xuất hiện lần nữa ở tưởng niệm nghi thức hiện trường. Đây là cũng đã biệt xuất rồi, nào đó đại chiêu tới. Tốt lắm, bây giờ nhìn điệu bộ này, thỏ tử ra trăng sáng liền tại trên thực tế, đều phải so với bọn họ tròn. Đối với thỏ tử ra phát sinh qua chàng này, mấy có lẽ đã thoát khỏi bọn họ nhận thức năng lực biến hóa. Còn lại toàn bộ quốc gia cùng thế lực, tự nhiên ngay đầu tiên trong, liền hành động, bọn họ trăm phương ngàn kế muốn dò la xem rõ ràng. Thỏ tử ra rốt cuộc ở nơi này chàng kịch biến chung, thu được loại nào chỗ tốt? Đương nhiên, nếu có thể làm rõ ràng nguyên lý bên trong, trở về phòng chế ra như vậy một phen cảnh tượng, vậy kết quả chính là càng hoàn mỹ. Thật ra thì bọn họ cách làm hoàn toàn thì không cần. Đầu tiên như vậy sự tình, bọn họ căn bản là không có biện pháp sao chép. Lại nói, làm hoa hạ tổ tiên có sáng chói văn minh thời điểm, tổ tiên bọn họ còn không biết ở địa phương nào, đang làm cái gì, có lẽ vẫn còn ở nơi nào đó hái trái cây đi. Lại nói, bọn họ trước cũng không có tổ tiên sùng bái chuyện này. Bây giờ tạm thời nước tới chân mới nhảy sẽ có ích lợi gì? Thứ yếu, nơi nào cần gì tốn sức tâm tư tới dò xét, chỉ muốn tìm một biết Hán ngữ nhân lên mạng nhìn một chút. Thỏ tử ra đông đảo diễn đàn cùng trên website. Như vậy tình báo muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hơn nữa, đều vẫn là để cho bọn họ kinh điệu răng lớn tình báo. Cuối cùng căn cứ thống kê, chỉ cần là ở Hoa Quốc biên giới, có Viêm Hoàng con cháu huyết mạch dân chúng, đều tại cuộc dị biến này bên trong, thu được đủ loại chỗ tốt. Sở dĩ nói như vậy, đó là tựa hồ bởi vì bất đồng dân chúng, bởi vì huyết mạch mức độ đậm đặc cùng, đạt được lợi ích cũng liền mỗi người bất đồng. Tốt nhất tình huống, nghe nói là một người chiến sĩ học nghề phế vật, đột nhiên liền có chiến thần cường giả thực lực, thỏa thỏa diễn ra một nơi hoa lệ nghịch tập, tối thiếu chút nữa, cũng là cảm thấy thân thể của mình tư chất, lấy được bất đồng tăng cường. Đương nhiên, sự tình cũng có ngoại lệ phương. Theo kể một ít trước ở trên Internet, có tương đối lớn sức ảnh hưởng nhân vật. Dù là có một tấm hoa hạ dân tộc mặt, làm không tốt, bọn họ còn có đủ đậm đà Viêm Hoàng con cháu huyết mạch. Nhưng là, ở nơi này chàng kịch biến bên trong, bọn họ thật đáng buồn bị không chỗ nào không có mặt hỏa chủng lực cùng không để mắt đến. Kết quả giống như hoa hạ biên giới người ngoại quốc như thế. Không có đạt được một chút chỗ tốt, thậm chí đều không thể nói như vậy. Bởi vì ngay cả một ít chân chính quốc tế có người, hoặc là hoa hạ dân tộc hợp cách dương con dâu, dương con rể cái gì, đều tại hỏa chủng lực dưới sự thử thách, thân thể thu được bất đồng trình độ tăng cường. Không thể không nói, đây là một cái to lớn châm chọc. Nếu như chỉ như vậy, chẳng qua là loại này một nhóm mua bán lời nói, cũng còn không có để cho những quốc gia khác cùng thế lực. Cuối cùng, hoàn toàn mất đuổi theo mục tiêu. Bọn họ thế hệ này nhân không được, còn có thể trông cậy vào bọn họ hậu bối, hoặc là càng xa xôi hậu bối. Nhưng là thứ ba thiên thời sau khi, Ngưu lão ra một động tác để cho bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. Hơn nữa không thể không khiến chính mình đón nhận cái này tàn khốc thực tế. Hoa hạ dân tộc, cũng chính là những thứ này tự xưng là Viêm Hoàng con cháu nhân, đúng là cao hơn bọn họ một cái cấp bậc loại người. Bởi vì, cho dù là không biết nguyên nhân gì, Ngưu lão ra liên tục vài ngày sau, vẫn là treo lơ lửng ở Hiên Viên Lăng Hoàng đế bầu trời, xa xa hướng về phía đoàn kia kịch liệt thiêu đốt cầu lửa. Nhưng là, người hàng này nguyện ý như vậy trên không trung bay liền bay chứ? Chỉnh ra nhiều như vậy động tĩnh làm gì? Ngưu lão gia hàng này ở thứ ba thiên thời sau khi, rốt cục thì mở ra một mực hai mắt nhắm chặt. Sau đó, hàng này chính là trong trăm công ngàn việc, móc ra một quyển học sinh tiểu học số học bàn. Ở phía trên thật nhanh viết một đoạn nội dung, nhanh chóng chụp hình đi sau bố ở trên Internet. Rất nhanh, Bức tranh này phiến liền bị truyền bá ở tất cả mọi người đồng hồ đeo tay chung. Coi như là mỗi người một phần. Hình ảnh chung số học bản thượng. Ngưu lão gia kia nguyên bản là không thế nào dễ nhìn kiểu chữ. Bởi vì không có nhiều thời gian nguyên nhân. Đã là lộ ra càng phát ra xốc xếch cùng khó coi. Còn so ra kém rất nhiều tiểu học thượng. Chẳng qua là so sánh lên trong đó nội dung. Nhỏ như vậy khuyết điểm nhỏ canh vốn là chưa đủ thành đạo. Đó là bởi vì phía trên nội dung là giảng thuật căn cứ hỏa chủng lực. Cũng chính là Ngưu lão gia trước người hắn cầu lửa. Tới như thế nào tiến hành tu luyện. Hơn nữa làm cho mình nhanh chóng trở nên mạnh mẽ sự tình. Thẳng thắn nói, Ngưu lão gia ném ra phần này nội dung. Có thể coi như là bảo vật vô giá. Đáng tiếc là, vẫn là chỉ có thể đối với Hoa Hạ dân tộc. Những viêm hoàng đó bọn tử tôn hữu hiệu. Một điểm này, để cho những quốc gia khác cùng thế lực. Ngay cả tâm lý cổ đảo dự định phát ra kháng nghị. Thậm chí là cầu khẩn mang theo bọn họ chơi với nhau thỉnh cầu. Cuối cùng tất cả đều là không giải quyết được gì. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.